Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930 mẫu mệnh khó trái. Đột nhiên, một sợi quang ảnh tưới xuống, kia quang ảnh lự quá chạc cây là lúc, lại là bị chạc cây phân cách, nhợt nhạt chiếu xạ đến Giang Nam Như trên mặt, kia quang ảnh đột nhiên biến cường thịnh lên, tiện đà hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt. Giang Nam Như vội vàng đem bàn tay nâng lên, chắn trước mắt, Nam Như, ngươi là muốn đi đâu? Giang Nam Như híp mắt, đãi trước mắt cảnh tượng hiện ra, vừa mới chuẩn bị nâng bước, lại nghe phía sau truyền đến một trận kêu gọi tiếng động, Giang Nam Như vốn định bước nhanh, tránh ra, nhưng kia phía sau tiếng động lại làm như có một cổ hấp lực giống nhau. Đêm này bước chân định trụ, Giang Nam Như vẫn chưa quay đầu lại. Thân mình lại là chậm rãi dừng lại. Không có đi động, ngươi. Ngươi muốn đi đâu? Kia sau lưng thanh âm lại lần nữa vang lên. Giang Nam Như tự nhiên nghe rõ ràng. Đúng là Ngư công tử thanh âm, tiên chủ lời nói. Chẳng lẽ nói không rõ ràng lắm sao? Giang Nam Như lại là không biết nói cái gì. Chỉ phải chậm rãi nói. Nhưng nàng lời nói vừa ra, liền cảm thấy chính mình thanh âm khô khốc. Chút nào không giống vãng tích bộ dáng, ta đều nghe thấy được. Kia Ngư công tử tựa hồ cực kỳ sốt ruột, vội vàng nói, chính là, kia không phải trong lòng ta tưởng. Vậy ngươi trong lòng, là nghĩ như thế nào? Giang Nam Như rốt cuộc không có say người, nhưng này nói chuyện ngữ điệu, lại là bình thản rất nhiều, ta, chỉ nghe Ngư công tử thanh âm đứt quãng, tựa hồ là ở làm cực đại dãy dụa giống nhau. Rốt cuộc, nghe kia Ngư công tử thanh âm yếu đuối, nói, nàng trung quy là mẫu thân của ta, luôn là muốn nghe nàng. Hắc, Giang Nam Như thấy kia Ngư công tử đuổi tới, còn tưởng rằng đối phương có điều hành động, ai ngờ, kia Ngư công tử lại là như thế yếu đuối. Giang Nam Như trong lòng đột nhiên có khí, lại là đem đủ dùng sức một đốn, thân hình chợt lóe, liền về phía trước mà đi, công tử. Công tử, ngươi làm gì đi? Giang Nam Như thân ảnh mơ hồ. Đối với phía sau hết thảy lại là nghe rõ ràng. Thanh âm kia truyền đến. Lại mơ hồ đó là Thủy Băng tiên tử thanh âm. Nàng đều không cần quay đầu lại. Liền có thể mơ hồ đoán được Thủy Băng tiên tử dụng ý. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như thân hình không thấy giảm tốc độ. Lại là bay nhanh đi trước. Vài cái tử liền không thấy bóng dáng, Ngư công tử thân mình về phía trước bôn tẩu vài bước. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình càng lúc càng mau, chung quy là vô lực đình chỉ đi trước. Hắn thấy Giang Nam Như thân ảnh biến mất ở phía trước rừng rậm bên trong. Lại là đột nhiên xoay người, ánh mắt lạnh lùng, nhìn phía sau người, kia phía sau tiếu lập một người. Vẻ mặt nhu tình, đúng là Thủy Băng tiên tử, nàng tựa hồ cố ý vì này. Trên mặt mang theo tươi cười, đầu hơi chút một oai, liền mỉm cười ngọt ngào, Ngư công tử tựa hồ cực kỳ chán ghét đối phương. Trắng Thủy Băng tiên tử một lời, liền xoay người rời đi, ngươi chừng ta làm cái gì? Ngươi chính là cái người nhu nhược, chính mình không dám đuổi theo đi, chỉ phải lấy ta hết giận. Kia Thủy Băng tiên tử lại là không thuận theo không buông tha. Đột nhiên lớn tiếng nói. Nàng lời nói kêu xong, nhưng thấy hai mắt nước mắt doanh doanh, sớm đã duy trì không được, bá, một chút, chảy xuống dưới, Ngư công tử vốn định nhẫn tâm rời đi. Nhưng thấy Thủy Băng tiên tử quả thực khóc như hòa tan sông băng giống nhau. Kia tâm lại là hãy còn mềm xuống dưới, thở dài một tiếng, hướng kia Thủy Băng tiên tử chậm rãi đi đến, Giang Nam Như không biết phía sau đã xảy ra cái gì. Tựa hồ đối hết thảy đều mất đi hứng thú. Nàng hành cực mau, không bao lâu liền xuyên qua Mậu Lâm, tới rồi hải đảo giới hạn. Kia hải đảo một bên, huyền nhai treo cao, lại vô hải cẳng có thể ra biển. Giang Nam Như không biện phương hướng, đợi cho nơi đây, lại là có chút hối hận chính mình lỗ mãng, tiên tử hành nhưng thật ra mau. Giang Nam Như đang ở bàng hoàng cực kỳ. Lại nghe phía sau truyền đến một tiếng già nua thanh âm. Hết chương.